Đầm cơ đả kết, chương 8, biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tình nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, nhưng cơ thể vẫn không nhịn được run lên. Chuyện vừa rồi quá đột ngột. Dù lúc này anh ta đã chạy vào phòng tắm, nhưng trong đầu cô toàn là cảm giác người đàn ông đó để lại trên người mình. Trước đây cô chưa bao giờ sợ tiếp xúc thân thể với các bạn nam. Nhưng kể từ sau chuyện hôm qua, dường như mọi thứ đã thay đổi. Tất cả các động vật giống đực trong mắt cô đều trở thành thứ gì đó rất đáng sợ. Thẩm Tình ôm lấy cánh tay mình, thả lỏng đầu óc, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng xua tan mùi hương, hơi ấm và đường nét cơ bắp cuồn cuộn của anh ta ra khỏi đầu. Sau khi xoa dịu nỗi sợ hãi không kiểm soát được của cơ thể, Thẩm Tình cuối cùng cũng có thời gian để suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình. Đã một đêm trôi qua kể từ cuộc khủng hoảng kinh hoàng hôm qua. So với trạng thái hoảng loạn và kích động tối qua, lúc này Thẩm Tình đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng có thể phân tích tình hình một cách rõ ràng. Thứ nhất, từ những lời nói úp úp mở mở của người đàn ông không biết tên là Duham hay Ken này, cô được biết những kẻ đê tiện đó dường như rất có quyền lực ở đây. Thậm chí cả LAPD cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Tất nhiên, những gì anh ta nói vẫn còn nghi vấn. Biết đâu người đàn ông này đang cố tình ngăn cản Thẩm Tình gọi điện báo cảnh sát. Những người đó là kẻ đê tiện, là cặn bã, nhưng người đàn ông trong phòng tắm này cũng chưa chắc đã là người tốt. Dù thế nào Thẩm Tình cũng không dám mạo hiểm. Nhỡ đâu anh ta nói thật, chẳng phải cô lại tự đẩy mình vào vực sâu đáng sợ đó sao? Thứ hai, dù cô phát hiện ra người đàn ông này có thể giúp cô thay đổi diện mạo để tránh tai mắt người khác, nhưng cô vẫn có những mối quan hệ cá nhân và học tập cố định trong chuyên ngành kinh tế của Đại học Nam California. Bọn họ vẫn có thể dễ dàng tìm thấy cô. Nói cách khác, dù thế nào cô cũng không thể ở lại nơi quỷ quái Los Angeles này nữa. Điều này cũng có nghĩa là, dù Thẩm Tình có không cam lòng đến đâu, cô cũng phải buộc lòng từ bỏ việc học ở Mỹ. Thứ ba, quyết tâm trước đây của cô vẫn không thay đổi. Chính vì trải qua tất cả những chuyện này, Thẩm Tình càng nhận thức rõ ràng rằng mình tuyệt đối không thể cứ thế bỏ đi. Có lẽ cô cũng có thể nghĩ cách dựa vào sức mạnh của người khác. Nhưng Thẩm Tình phải tìm cách vạch trần chuyện này, để những cô gái vô tội đó có thể thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ cặn bã đó giống như cô. Nghĩ đến đây, Thẩm Tình cũng không biết mình có nên gọi điện cho người nhà hay không. Chuyện lớn như vậy, một mình cô thực sự không biết nên làm thế nào, nhưng cô lại không muốn để người nhà lo lắng. Đang suy nghĩ, tay nắm cửa phòng tắm đột nhiên xoay chuyển. Thẩm Tình lập tức ngồi trở lại giường mình, ngẩng đầu cẩn thận nhìn anh ta. Achen Ken vừa tắm xong bên trong, khuôn mặt đẹp trai tinh xảo vẫn còn ướt sũng. Anh cúi người nhặt chiếc áo sơ mi trắng vứt bên giường tối qua khoác lên người một cách tùy tiện, để lộ lồng ngực. Có lẽ nhận thấy ánh mắt của Thẩm Tình, anh ngẩng đầu nhướng mày với cô, rồi đưa tay sờ lên má mình, không nhịn được nhíu mày. Không mang theo sáp da bên người, thật không quen. Nói xong, anh nhìn Thẩm Tình bằng đôi mắt xanh lam sâu thẳm, rõ ràng không làm gì cả, nhưng dưới sự tô điểm của khuôn mặt đẹp trai này, đôi mắt đó lại trở nên đặc biệt dịu dàng và quyến rũ. Cô ở lại đây, tôi đi kiếm một chiếc xe rồi quay lại. Thẩm Tình cử động, đôi môi đỏ mọng mấp máy. Vừa gặp nạn lớn, dù lý trí mách bảo anh ta không đến mức tệ như vậy, nhưng bây giờ Thẩm Tình không dám tin ai cả, hoài nghi tất cả mọi chuyện. Bỏ mặc cô còn là chuyện nhỏ, chỉ sợ anh ta sẽ đi báo tin cho bọn họ. Tôi có thể đi cùng anh không? Thẩm Tình cụp mắt xuống, trên khuôn mặt tái nhợt, hàng mi nhanh chóng đọng những giọt nước long lanh run rẩy. Tôi sợ bọn họ sẽ tìm thấy tôi. Tất cả những điều này đối với cô bây giờ đột nhiên trở nên dễ dàng. Achen cảm nhận được ánh mắt nhìn thẳng vào mình của đối phương. Anh cũng nhìn lại bằng ánh mắt sâu thẳm, quan sát biểu cảm trên mặt cô. Thẩm Tình không biết tại sao anh lại nhìn mình như vậy. Cô đột nhiên hơi căng thẳng, không chịu đựng được bao lâu, liền rời mắt đi trước. Một lúc lâu sau, anh nhếch mép cười nhạt. Vậy cô còn ngồi đó làm gì? Thẩm Tình đi đôi dép mỏng như cánh ve của nhà nghỉ, quấn chặt chiếc áo khoác dày sụ ấm áp. Cô vừa rồi đã nhịn ghê tởm giặt sạch áo khoác, dùng xà phòng trà sát tay rất nhiều lần. Lúc này mới hơi bình tĩnh lại. Trong nhà nghỉ có bàn là, chỗ bị ướt tột mảng lớn nhanh chóng khô đi, còn ủi phẳng cả những nếp nhăn. Vừa mặc quần áo xong, người đàn ông đã đến gần, lại cởi chiếc áo sơ mi vừa khoác lên người ra, cười tủm tỉm, giúp tôi ủi áo luôn nhé. Cảm ơn. Thẩm Tình im lặng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc áo sơ mi trắng mà đối phương đưa, nhanh chóng ủi qua loa rồi đưa lại cho anh. Người đàn ông soi gương, từ từ cài cúc áo, chỉnh sửa cổ áo cho ngay ngắn, xắn tay áo lên một cách tùy tiện. Dáng anh đẹp, mặc gì cũng đẹp. Sau đó, anh lại nhíu mày chỉnh sửa mái tóc nâu vàng trước trán. Rõ ràng rất coi trọng việc quản lý ngoại hình. Thẩm Tình đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, nhưng cô đã đợi anh rất lâu rồi. Anh khi thì lẩm bẩm ở đây không có keo vuốt tóc, khi thì lại lẩm bẩm sao không có nước hoa. Nhưng Thẩm Tình phải thừa nhận, khi người đàn ông mặc bộ quần áo này với khuôn mặt hôm qua thì chỉ là một người qua đường bình thường với vóc dáng đẹp nhưng sẽ không bị chú ý đến khi lẫn vào đám đông. Nhưng khi mặc với khuôn mặt hôm nay lại là một dáng vẻ khác. Lập tức biến từ một nhân viên khuân vác nhỏ bé thành tổng tài bá đạo khí chất ngời ngời. Khuôn mặt đẹp quả thực rất hữu ích. Lại nửa tiếng nữa trôi qua, Thẩm Tình đang đói meo cuối cùng cũng theo anh rời khỏi phòng. Lễ tân đã đổi thành một chàng trai. Anh chàng lễ tân này cũng rất hờ hững, thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Khi rời đi, Thẩm Tình thấy người đàn ông bên cạnh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Đi ra khỏi nhà nghỉ chưa được bao lâu, cô đã cảm thấy hai chân đặc biệt đau nhức, lòng bàn chân nóng rát. Thị trấn nhỏ vào buổi sáng đã có người lần lượt ra khỏi nhà. Trên đường, sự kết hợp kỳ quặc giữa Thẩm Tình và Achen tuy không đến mức khiến người ta kinh ngạc, nhưng vẫn khiến người ta tò mò liếc nhìn vài cái. Cửa hàng xe hơi gần nhất vẫn chưa có khách vào sáng sớm. Nhưng Chris, nhân viên bán hàng vàng của cửa hàng, đột nhiên tỉnh táo khi thấy Achen bước vào. Người đàn ông rõ ràng chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, nhưng cả người lại toát lên khí chất phi phàm, đi đi lại lại trong cửa hàng một cách vô định. Người bạn gái bên cạnh anh ta trông có vẻ hơi kỳ lạ. Mặc một chiếc áo khoác rộng thùng thình, đi đôi dép mỏng manh của khách sạn, Chris do dự một lúc, nhưng vẫn nhiệt tình tiến lên. Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài không? Achen lắc đầu, xe ở đây trông không được đẹp lắm. Nói xong, anh quay đầu lại định khoác tay Thẩm Tình. Em yêu, hay là chúng ta về trước nhé? Thẩm Tình không biết anh ta đang làm trò gì. Hơi ấm của người đàn ông rất nóng, cô theo bản năng tránh né, nhíu mày nhìn anh ta. Anh biết vừa rồi anh lái xe hơi nhanh, nhưng tai nạn xe cộ cũng không hoàn toàn là lỗi của anh. Chỉ mấy chục cây em thôi mà. Vài ngày nữa anh mua cho em một chiếc tốt hơn. Không cần thiết phải mua ở đây. Chris, nhân viên bán hàng vàng, cho rằng mình đã hiểu tình hình của họ. Đồng thời Thẩm Tình cũng hiểu ra. Cô thấy người đàn ông nháy mắt với mình, rồi mím môi nói với anh ta. Em không quan tâm, em muốn mua. Người đàn ông khẽ nhếch mép, rồi cố ý thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh Chris. Vị hôn thê của tôi nhất định muốn mua. Vậy thì lái thử trước đã. Chris cảm thấy đối phương có thể là một khách hàng lớn, vì có thể làm ăn lâu dài trong tương lai. Anh ta cười nhiệt tình với anh. Tất nhiên rồi, không vấn đề gì. Ngài vừa nói đích đến của ngài cách đây chỉ vài chục cây em phải không? Tôi đưa hai người về. Mua hay không cũng không sao cả. Nghe vậy, Etienne rất hài lòng. Bây giờ anh rất nghèo. Có khi ngay cả tiền đi taxi cũng không đủ. Nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Chris lập tức đi lấy chìa khóa. Rồi mời người đàn ông trông có vẻ giàu có này ngồi vào ghế lái. Etienne nhìn Chris ở ghế phụ. Rồi lại nhìn Thẩm Tình đang ngồi ở hàng ghế sau. Đạp ga khởi động xe. Trên đường đi, Thẩm Tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Luôn im lặng, chỉ có Chris cố gắng bắt chuyện trong xe. Etienne cũng là người ăn nói khéo léo. Nói luyên thuyên, lại còn nói rằng nhà mình ở khu Beverly Hills nổi tiếng. Rất nhanh đã khiến khuôn mặt bình thường của Chris nở nụ cười không ngậm miệng được. Thẩm Tình lặng lẽ chớp mắt, nhớ đến việc tối qua anh ta còn không trả nổi tiền hai phòng. Liền im lặng chờ xem anh ta sẽ bẽ mặt như thế nào. Tuy nhiên, theo xe từ từ lên dốc, Thẩm Tình nhìn khung cảnh cây cối xanh tươi, những tấm biển sáng loáng bên đường và những căn biệt thự sang trọng. Lại bắt đầu cảm thấy không chắc chắn. Cuối cùng, chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng một biệt thự vắng vẻ. Vì xe đậu ngay cạnh bức tường, nên không nhìn thấy bên trong. Thẩm Tình nhất thời hơi bất an. Ông Durham, đây là danh thiếp của tôi. Nếu vị hôn thê của ngài không đổi ý, xin hãy liên hệ với tôi. Chúng tôi cũng có dòng xe cao cấp, thỉnh thoảng lái đi dạo cũng rất tốt. Nụ cười rạng rỡ của Chris trở nên gần như nịnh nọt. Nhưng thấy người đàn ông bên cạnh dường như không mấy nhiệt tình. Anh ta xoa tay, tiếp tục nói, đúng rồi, tôi còn có bạn bè bán xe sang. Hay là ngài cho tôi số điện thoại, để tôi bảo bạn tôi liên hệ với ngài. Etienne nhìn Thẩm Tình đang ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Quả nhiên thấy trên mặt cô lại lộ ra vẻ cảnh giác và nghi ngờ. Đoán cô có thể đang nghĩ liệu mình có định bán cô đi không? Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng liền không nhịn được mỉm cười. Lấy số của vị hôn thê tôi đi. Nói xong, anh liền xuống xe. Thẩm Tình nhìn nhân viên bán hàng đang quay đầu lại nhìn mình với ánh mắt nồng nhiệt. Thực sự rất chột dạ. Cô nào biết số điện thoại của người đàn ông này. Nhưng trong tình huống này, cô gái ngoan ngoãn cũng chỉ có thể giúp anh ta nói dối. Cô dùng bút của Chris viết đại vài con số lên mặt sau danh thiếp của anh ta. Lúc này mới được anh ta hài lòng thả xuống xe. Ánh mắt Chris đầy hâm mộ, lại nhìn cặp đôi sắp cưới vô cùng ân ái trước mặt. Không ngờ họ không đi vào ngay, mà đứng ở cửa tiễn anh ta đi, khiến lòng anh ta ấm áp. Không khỏi mong chờ cơ hội làm ăn lần sau. Nhìn Chris lái xe rời đi, cơ thể căng cứng của Thẩm Tình cuối cùng cũng hơi thả lỏng. Nhưng gần như cùng lúc đó, cô xoạt một cái quay đầu lại, nhìn người đàn ông với vẻ cảnh giác và nghi ngờ. Anh thực sự sống ở đây sao? Etienne không để ý đến cô, mà từ từ đi về phía cổng lớn. Thẩm Tình không hiểu gì. Mặc dù cô không cho rằng nơi ẩn náu mà anh ta nói là ở đây, nhưng vẫn do dự đi theo. Tầm nhìn trước mặt thay đổi theo bước chân. Rất nhanh, cánh cổng lớn của căn biệt thự sang trọng dần hiện ra trước mắt cô. Thẩm Tình liếc nhìn vào bên trong qua hàng rào sắt màu đen. Như phát hiện ra điều gì đó, bước chân khựng lại, nhìn từ xa đúng là một biệt thự sang trọng. Nhưng cây cối bên trong vì lâu ngày không được chăm sóc nên mọc tùm. Ở giữa hẳn là một bể bơi. Màu nước cũng kỳ lạ. Trên mặt nước còn nổi rất nhiều lá khô. Nhìn là biết đã bị bỏ hoang từ lâu. Góc đỗ xe của người đàn ông rất khéo léo. Dường như rất quen thuộc với nơi này. Nếu lái thêm một chút nữa, sẽ không thể qua mắt được Chris. Cô nhìn người đàn ông kỳ lạ và bí ẩn này. Thấy anh thu hồi ánh mắt nhìn vào bên trong, bình tĩnh cụp mắt xuống. Khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã trở lại dáng vẻ thờ ơ như trước. người đàn ông tùy tiện xé bỏ niêm phong dán trên cửa, rồi quay người lại, đưa tay so sánh chiều cao của bức tường và chiều cao của Thẩm Tình. Rồi ngoắc tay với cô, ra lệnh, này, lại đây giúp tôi một việc. Nhưng Thẩm Tình không nhúc nhích, nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ. Nơi ẩn náu mà anh nói là ở đây sao? Ê Chiên nhướng mày, cô nghĩ tôi muốn đến đây à? Nếu không phải vì cô, tôi căn bản không nhớ đến nơi này, đã chuồn mất từ lâu rồi. Thấy Thẩm Tình vẫn không nhúc nhích, anh ta nói chắc như đinh đóng cột. Đây là căn nhà tôi được thừa kế trước đây. Chỉ là tôi không trả nổi thuế bất động sản, nên mới bỏ trống. Vậy anh có chìa khóa không? Thật không may, không có. Thẩm Tình có linh cảm không lành. Vậy chúng ta vào bằng cách nào? Ê Chiên Kên đột nhiên nháy mắt với cô, nở một nụ cười giả tạo vô cùng. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.